Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, về sau bảo ngươi Hồ Bàn Tử. Là ngươi, Hồ Tu Viễn nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không có nói thêm cái gì, mang theo cả đám nhanh chóng hướng một cái phương hướng đi đến. Lôi Nghiễm nhắc nhở, Hồ Lão Đại, tiểu tử này lại đang mắng ngươi, không thu thập hắn, thu thập ngươi muội a. Hồ Tu Viễn trong lòng không cam lòng, hung hăng trợn mắt nhìn Lôi Nghiễm liếc một chút, giả vờ như không thấy một dạng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tô Nghĩa là có thể đem địa tâm cổ long nhấn tại trên mặt đất ma sát mãnh nhân, tránh đều tránh không kịp, còn dám tìm Tô Nghĩa phiền phức, đặc biệt trừ phi não tử có vấn đề. Tô Nghĩa thế mà hô Hồ Tu Viễn đại bàn tử, Cố Di Đình bọn người có chút kinh ngạc. Hồ Tu Viễn là rất mập, nhưng ghét nhất người khác gọi hắn đại bàn tử. Bất luận là ai, chỉ phải gọi hắn một tiếng đại bàn tử, Hồ Tu Viễn tất nhiên sẽ bạo khởi nổi giận. Cái kia Tô Nghĩa hô còn về sau, Hồ Tu Viễn vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa thoạt nhìn, Hồ Tu Viễn còn có chút sợ hãi Tô Nghĩa dáng vẻ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa Viên Tư Dĩnh đồng dạng nhìn thấy màn này, trong nội tâm cũng là nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ Tô Nghĩa thật vô cùng mạnh? Hoặc là thân phận so sánh đặc thù? Nếu không Hồ Tu Viễn vì sao muốn sợ hãi? Đúng lúc này, Cố Di Đình cùng Cố Hoành Trác đi tới Tô Nghĩa bên người. Tô Nghĩa, đây là ta đại ca Cố Hoành Trác. Hắn là một vị tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Cố Di Đình giới thiệu nói. Cố sư huynh, Tô Nghĩa lễ phép lên tiếng chào hỏi. Cố Hoành Trác thủy chung một bộ lãnh khốc hình tượng, chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Tô Nghĩa, ngươi cùng Hồ Tu Viễn nhận biết? Cố Di Đình nhỏ giọng hỏi. Thì gặp qua một lần, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Trước đó tại thung lũng bên trong, bọn họ vì hỏa lam quả thụ lên xung đột. Nếu không phải vội vã đuổi đi tìm địa tâm cổ long, khẳng định phải đại đại xuất thủ. Ngươi gọi hắn đại bàn tử, hắn thì một chút không tức giận. Cố Di Đình kỳ quái hỏi. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là làm không rõ ràng Hồ Tu Viễn tại sao muốn ẩn nhẫn. Hoàn toàn cũng không phải là Hồ Tu Viễn phong cách hành sự. Hẳn là sẽ không sinh khí a. Dù sao hắn cũng là đại bàn tử a. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Các ngươi không phải như vậy gọi hắn sao? Kỳ thật hắn cũng có chút không hiểu rõ Hồ Tu Viễn vì sao muốn sợ hãi hắn. Cố Di Đình cười khổ nói. Hồ Tu Viễn ghét nhất người khác gọi hắn bàn tử. Trước kia cũng không ai dám gọi như vậy hắn. Không cần phải a. Hồ Tu Viễn cũng không để ý a. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Theo lại xa xa hướng về Hồ Tu Viễn hô. Đại bàn tử, ngươi tới đây một chút. Cố Di Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Hoành Trác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người tại chỗ thì sợ ngây người. Tô Nghĩa đây là không có chút nào cho Hồ Tu Viễn mặt mũi. Thì thật không sợ Hồ Tu Viễn nổi giận. Hỗn đản, Hồ Tu Viễn sắc mặt âm trầm như nước. Tại nội tâm gào thét một tiếng. Hắn đã đầy đủ nhường nhịn. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa vẫn là không biết thu liễm. Quả thực khinh người quá đáng. Hồ Tu Viễn rõ ràng. Nếu là không làm ra đáp lại, ngày sau đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Chuyện gì? Hồ Tu Viễn nổi giận đùng đùng đi tới. Cũng không có việc gì. Cũng là muốn xác nhận một chút. Bảo ngươi đại bàn tử ngươi ngại hay không? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Cố Di Đình cùng Cố Hoành Trác nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Nghĩa lời nói này chẳng khác gì là ở trước mặt nhục nhã Hồ Tu Viễn. Như vậy đến đón lấy có phải hay không là một trận chém giết? Bởi vì đến mức này, Hồ Tu Viễn không thể nhịn nữa a. Để ý, Hồ Tu Viễn cắn răng, trầm giọng nói, ta gọi Hồ Tu Viễn, ngươi có thể gọi ta tên. Cố Di Đình cùng Cố Hoành Trác sửng sốt một chút. Hồ Tu Viễn trả lời như vậy, chẳng khác gì là lại một lần nữa thỏa hiệp. Há, xem ra ngươi không thích đại bàn tử xưng hô thế này. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, Vậy ta về sau bảo ngươi Hồ Bàn Tử đi. Cố Di Đình cùng Cố Hoành Trác hóa đá tại chỗ. Hồ Tu Viễn liên tục nhường nhịn Tô Nghĩa nhưng từng bước ép sát. Đây là dự định đem Hồ Tu Viễn ép lên tiệt lộ a. Đến cùng bao lớn thù hận. Tu Tiên Cổ Điền. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.